Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439, quả lớn đầy giấy. Thiên Hoang đảo biến mất, hỗn loạn không gian dần dần khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Trước kia Thiên Hoang đảo vị trí chỗ ở, thay vào đó là rộng lớn đại hải, mặt biển gợn sóng lăn lộn, chợt có hải thú lộ ra mặt biển. Có vẻ mười phần bình tĩnh, ngũ trảo giao long ánh mắt thâm thúy, giống như ở suy nghĩ lấy, để ta trở lại, Tần Phong tâm niệm nhất động, đánh ra thạch tháp, để ngũ trảo giao long trở về đến thạch tháp bên trong. Sau đó, Tần Phong hướng về mấy người còn lại trên thân một quét qua quá. Lâu Thành mắt nhìn Tần Phong, trực tiếp lựa chọn ly khai. Tả Lãnh Tinh, Nam Bắc Phong, Kiều Nhân thấy thế, cũng đều một rời tách. Hữu Sân Diễn, Lệnh Hồ Kiếm Tâm hai người ngược lại là không có gấp ly khai. Đánh giá Tần Phong, các ngươi muốn ra tay. Tần Phong bình tĩnh nhìn hai người, mặc dù hắn trạng thái không được, nhưng muốn vượt qua Hữu Sân Diễn, Lệnh Hồ Kiếm Tâm vẫn có cái này niềm tin chắc chắn. Huống hồ, ngũ trảo giao long còn ở bên cạnh, cũng không có giao thủ dự định. Hữu Sân Diễn nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức nói, chúng ta vậy thì ly khai. Hữu Duyên gặp lại, Tần Phong, có thời cơ chúng ta lại giao thủ. Lệnh Hồ Kiếm Tâm ánh mắt lấp lóe. Sau đó, hai người xoay người rời đi. Toàn trường, chỉ để lại Tần Phong một người. Tần Phong hướng về bốn phía xem xét mắt, cũng ly khai một vùng biển này. Dù sao, Thiên Hoang đảo sự tình đã giải quyết, nên ly khai Quỷ Hải Tuyệt Vực, ly khai Nam Hải, Quỷ Hải Tuyệt Vực, Không Trùng Đảo. Không Trùng Đảo bên trong một tòa sơn động bên trong, có một tòa thạch tháp ở vào một cái tiểu hình trận pháp bên trong. Đạo khí thạch tháp tầng thứ ba, Tần Phong ngồi xếp bằng mà ngồi, vận chuyển huyết linh chân quyết, khôi phục tự thân trạng thái. Thiên Hoang đảo nhất chiến, đối với hắn tiêu hao là rất lớn. Tuy nói là đột phá vô thượng cảnh, tu vi có thể đề bạt, có thể đụng tới đối thủ cũng không phải người bình thường. Huống hồ, cái kia bốn con dị thú liên thủ, liền không phải đồng dạng thủ đoạn có thể ứng đối. Kéo dài ba ngày thời gian, nương tựa theo thiên tâm đạo thể đặc thù, Tần Phong vừa mới khôi phục trạng thái, không chỉ là hoàn toàn khôi phục tiêu hao chân nguyên, thần hồn, còn đem tu vi triệt để củng cố ở vô thượng cảnh tiền kỳ. Toàn thân khí lực dồi dào, chân nguyên hùng hồn, giống như thương hải. Tần Phong mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, sau đó, tâm niệm nhất động, tra xét giao diện cá nhân, túc chủ. Tần Phong, cảnh giới, vô thượng cảnh tiền kỳ, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, huyết linh chân quyết, đạo công, đạp nguyệt truy tinh, viên mãn, hóa kiếp chỉ, viên mãn, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, viên mãn, hỗn nguyên diệt sinh quyền, tiểu thành, siêu phàm tuyệt học, thiên long chiến kích, viên mãn, tinh hỏa thần chỉ, viên mãn, đại la thủ ấn, viên mãn, lôi thần đoán thân quyết, viên mãn, liệt hỏa oanh thiên quyền, viên mãn, ngưu ma quyền, viên mãn, mị ảnh vô hình, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thuật pháp, linh nhãn thuật, viên mãn, khống hỏa thuật, viên mãn, ngự phong thuật, viên mãn, độn địa thuật, viên mãn, hổ sát thôn linh thuật, viên mãn, thiên chiếu truy tung thuật, viên mãn, thần thông, thôn phệ huyết đồng, đạo khí, thạch tháp, vẫn diệt hoàn, huyết linh ngọc, bát bảo kinh long thương, vũ khí, lưu kim phi thiên truy, hắc sơn thương, đan dược, tạm thời chưa có, đặc thù, bổn nguyên chi khí, nhiệm vụ, tạm thời chưa có. Nhiệm vụ điểm 250, Giao diện cá nhân nội dung ngược lại là không có quá đại biến động. Đại đa số đồ vật đều bảo trì nguyên dạng. Chỉ là trên cảnh giới đề bạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ. Nhiệm vụ hoàn thành, vô thượng cảnh tiền kỳ. Tần Phong mỉm cười, bằng vào ta thiên tâm đạo thể. Hơn nữa huyết linh chân quyết, hỗn nguyên khả năng phụ trợ, cùng rất nhiều đạo công thủ đoạn, thực lực, có thể đuổi theo một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ. Hơn nữa, lần này quỷ hải tuyệt vực một nhóm thu hoạch rất lớn. Cần làm có thể để cho thực lực ta lần thứ hai đề bạt. Tần Phong tâm niệm nhất động, trước mặt trừ xuất hiện vài kiện đồ vật, bách linh chi hoa, bổn nguyên chi khí, kỳ lạ tượng thần, kim long lệnh. Tần Phong xem xét mắt bách linh chi hoa, bổn nguyên chi khí, cái này hai cái đồ vật tồn tại, đối với đạo chi cảnh tu sĩ đều có giúp đỡ cực lớn. Huống hồ, đối với Tần Phong cái này một cái vô thượng cảnh tu sĩ. Nhưng Tần Phong cũng không có sử dụng bách linh chi hoa, bổn nguyên chi khí, mà là đi đầu tra xét kỳ lạ tượng thần cùng kim long lệnh. Kim long lệnh vốn chỉ là một khối mảnh vỡ, theo Tần Phong hai khối kim loại mảnh vỡ dung hợp, hoàn chỉnh kim long lệnh chính là xuất hiện. Tần Phong linh hồn bao phủ kim long lệnh, dò xét trong đó tình huống, phát hiện cái này kim long lệnh chính là một môn đạo công, trung giai đạo công, mà là hiện nay thích hợp nhất Tần Phong đạo công. Kim long thương quyết, Tần Phong khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười. Được bát bảo kinh long thương, vốn định phải tìm một môn thích hợp thương pháp. Không nghĩ tới, kim long lệnh vốn là một môn trung giai đạo công cấp bậc thương pháp. Nói như thế, đem đề bạt đến viên mãn trạng thái, e sợ cùng so với thế giới đại thế phi long kích đều cường đại hơn mấy phần. Tần Phong thu được kim long lệnh nội dung, nhưng không có gấp tu luyện kim long thương quyết, mà là đem tầm mắt chuyển đến thần bí pho tượng bên trên. Cẩn thận tra xét pho tượng, tựa hồ cũng là một môn đạo công. Đạo công cùng tượng thần trên huyệt đạo có chỗ quan hệ. Tần Phong từ từ quan sát đến tượng thần, từng cái huyệt đạo liên tiếp mà thành, hình thành phiền phức cực kỳ văn tự, giống như một con thần long bay lượn bầu trời trong lúc đó. Đây là, Tần Phong ánh mắt đột nhiên sáng ngời, luyện thể công pháp, trung giai đạo công hóa long thành thần đạo. Tần Phong hiện nay tu luyện công pháp vì là lôi thần. Đoạn thể quyết chính là một môn khá là không sai cửu tinh siêu phàm tuyệt học. Nhưng đạt đến vô thượng cảnh về sau, cái này một môn luyện thể công pháp trợ giúp cơ hồ là không có. Viên mãn trạng thái lôi thần đoạn thân thể quyết, còn không bằng huyết linh chân quyết đối với thân thể kích thích. Đề bạt thể chất đến cường đại, luyện thể công pháp, Tần Phong hay là còn sẽ suy xét một môn. Không nghĩ tới, cái này một cái tượng thần trên ghi chép đúng là một môn luyện thể công pháp, mà là đạt đến trung giai đạo công cấp bậc luyện thể công pháp. Mà cái này một môn hóa long thành thần đạo cũng không phải là tầm thường luyện thể công pháp, đuổi sát cao giai đạo công tầng thứ. Hơn nữa, một khi đem hóa long thành thần đạo đạt đến viên mãn trạng thái, có thể hóa thành chân long, thực lực siêu phàm. Có thể nói, nếu là đem hóa long thành thần đạo tu luyện đến viên mãn trạng thái, đạo linh cảnh tu sĩ công kích hầu như có thể không nhìn. Mặc dù bình thường đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng có thể không cần lưu ý. Hai trong môn phái giai đạo công, một cái trung phẩm đạo khí, thiên hoàng đảo thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Còn có không chỉ là những này, còn có một cái cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng. Tần Phong tra xét trình tự trên xuất hiện một cái hai vầng trăng sáng bảo hạp, ánh mắt lập lòe quang mang, hơi điểm nhẹ bảo hạp. Bảo hạp đánh mở, công pháp, ma vương tự tại thương pháp, đạo thuật, nạp linh thôn thiên thuật, đại thần thông, ngũ đế thần quang, ba cái đồ vật xuất hiện. hóa thành ba đạo tin tức bị Tần Phong hấp thu lấy. Ma Vương Tự Tại Thương Pháp chính là một môn đạt đến trung giai đạo công cấp bậc thương pháp. Uy lực tuyệt luân, tu luyện tới chí cao cảnh giới, lại càng là giống như ma vương buông xuống, uy không thể làm. Nạp Linh Thôn Thiên Thuật chính là một môn phụ trợ đạo thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu nạp đại lượng linh khí, cấp tốc chuyển hóa thành tự thân chân nguyên. Nếu là phối hợp với Tần Phong Thiên Tâm Đạo Thể, lại càng là đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Ngũ Đế Thần Quang là một môn công phạt cường đại đại thần thông, lấy kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thần vật ngưng luyện ra thần quang, uy lực tuyệt luân, cho dù là hóa kiếp chỉ cũng không sánh nổi cái này một môn Ngũ Đế Thần Quang. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.